12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 24, mình thích thì mình mời thôi. Góc truyện audio.com. Và thứ mà anh Bạch đâm phải chính là: này Bạch Dương, em đi phải cẩn thận một chút chứ. Người bị đâm phải nhắc nhở: à, anh Yong Win, em xin lỗi, tại vì em mải nghĩ tới một số chuyện, mà sao anh lại ở đây? Em nghe anh Xà Phu nói là nhóm anh đang ở Nhật mà. Bạch Dương rối rít xin lỗi và ngạc nhiên. Bọn anh xong việc rồi nên về sớm vài ngày. Yong Win giải thích, anh là trưởng nhóm kiêm chức ông già nhiều tuổi nhất nhóm HATE nổi tiếng nhất nhì K-pop. Vậy anh gặp mấy người nhóm em chưa? Bạch Dương hỏi. Chưa, anh vừa đến trường thì ra đây mua đồ luôn. Yong Win giải thích, anh Bạch Dương, anh Yong Win, Mira từ đâu xuất hiện? Này, anh có đứa em gái nào như em không hả? Chào anh họ không chào trước lại đi chào người khác trước. Cùng anh họ Yong Win trách Mira. Tất nhiên là phải chào anh Bạch Dương trước rồi. Vì anh đấy là bạn trai của em mà. Mira khoác tay Bạch Dương thân mật. Bạn trai sao? Từ bao giờ vậy? Sao anh không biết? Yong Win ngạc nhiên, được tầm một tháng rồi. Mira khoe, vậy mà không báo cho anh một câu. Bạch Dương, chú cũng được đấy. Tán đổ được cô em họ khó tính lại kiêu kỳ này của anh. Yong Win vỗ vai Bạch Dương. À, em có chuyện cần nói riêng với Mira. Vậy em với Mira xin phép đi trước. Bạch Dương nói rồi kéo Mira theo. Anh à, có chuyện gì vậy? Mira hỏi. À, chuyện này. Bạch Dương ấp úng. Anh nói thẳng ra luôn đi. Đừng làm em phải tò mò nữa. Mira nói. Nhưng em phải hứa là sau khi anh nói chuyện này, em không được làm điều gì dại dột đâu. Bạch Dương nói. Được rồi, em hứa. Mira cũng đã mường tượng ra chuyện Bạch Dương nói là chuyện gì rồi. Cô khẽ nhếch môi, anh nghĩ anh với em không hợp nhau. Hay là, Bạch Dương nói, chia tay, Mira nói thẳng ra luôn. Vì ý anh là vậy đấy. Bạch Dương gãi đầu, anh không còn lý do nào khác để nói với em ngoài cái lý do không hợp nhau cũ rích đó à, Mira cười. Lý do sao? Bạch Dương nói, là vì xử nữ phải không? Mira hỏi luôn, sao em lại hỏi vậy? Bạch Dương khắc ngạc nhiên khi Mira nói đến xử nữ. Anh trả lời em trước đi. Có phải vì xử nữ không? Anh yêu cô ấy chứ không yêu em phải không? Mira gặng hỏi Bạch Dương. Đúng là vậy, Mira, anh xin lỗi. Bạch Dương cúi đầu, has, anh xin lỗi gì chứ? Mira cười rồi nói. Hả, Bạch Dương ngơ, người xin lỗi mới phải là em. Trong suốt một tháng qua chắc anh phải dằn vặt lắm nhỉ? Là lỗi của em khiến cho anh và xử nữ hiểu lầm nhau. Khiến cho hai người không tới được với nhau. Tất cả đều là lỗi của em. Em đã làm phiền anh trong suốt một tháng qua rồi. Mira nói, giọng có chút nghẹn ngào. Chuyện này không phải lỗi của em đâu. Em đừng tự nhận lỗi về bản thân nữa. Bạch Dương vỗ vai an ủi cô. Em thấy anh và xử nữ rất đẹp đôi. Cô ấy vừa xinh, hát hay, nhảy đẹp, thông minh lại còn giàu có nữa. Rất xứng với anh, Mira nhận xét, em thực sự nghĩ như thế sao? Em thật sự sẽ không sao chứ? Bạch Dương lo lắng hỏi. Has, anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 tuổi rồi đó. Em biết lo cho mình mà. Em lớn rồi, không phải là cô bé Mina Young 14 tuổi không biết bảo vệ mình nữa đâu nên anh đừng lo. Mira tươi cười nói. Em nói vậy anh cũng an tâm rồi. Vậy không còn chuyện gì anh vào lớp trước nhé. Mấy thằng bạn chắc đang đợi sốt ruột lắm rồi. Tạm biệt em nhé. Bạch Dương nói rồi bỏ đi luôn. Mira nhìn bóng dáng Bạch Dương bỏ đi mà trên môi nở môi nụ cười. Một nụ cười cực kỳ xấu xa. Bạch Dương, anh nghĩ tôi là ai? Tôi mà dễ dàng để cho anh đến với con cáo xử nữ đó chắc. Anh ngây thơ quá rồi. Không ngờ anh lại tin tôi như vậy. Để chúc mừng sự hạnh phúc sắp tới của hai người, tôi có rất nhiều quà muốn tặng hai người đấy. Cứ từ từ mà đón nhận quà của tôi đi. Xử nữ, Mira khoanh tay, cất giọng cười xấu xa đê tiện rồi đi luôn. Nhà hát hát hát, Bạch Dương yêu dấu, cậu đã đi đâu vậy hả? Vừa mới thấy Bạch Dương bước vào lớp là Ôn Nhiêu đã nhảy ra vồ chặt lấy Bạch Dương. Ô Niu, bỏ mình ra, nghẹt thở chết mất. Bạch Dương vừa nói vừa đánh vào người Ô Niu. À, sorry, tại vì lâu không gặp cậu nên nhớ quá. Ô Niu thả Bạch Dương ra và gãi đầu. Mới có 2 tháng không gặp thôi mà có phải 60 ngày không gặp đâu. Bạch Dương thản nhiên đi về chỗ ngồi. Hình như có cái gì sai sai ở đây. Mọi người về rồi có định đi chơi ở đâu một bữa cho ra trò không? Bạch Dương hỏi mấy cái con người vừa mới trở về từ Nhật. Tao cũng vừa hỏi mọi người như thế nhưng mà bị bơ luôn. Bam Bam lên tiếng, tất nhiên là phải đi chứ. Lâu lắm không được thoải mái rồi. Phải làm một bữa hoành tráng chứ. Min Huyệt và Nick Khun đồng thanh nói. Vậy tập kết ở đâu đây? Sư tử hỏi, nhà hàng Lastin đi, nghe nói ở đấy đồ ăn ngon lắm. Hỏi gì thì hỏi chứ hỏi đồ ăn thì phải hỏi anh Châu nhà ta. Chấm, được đấy, bao luôn cả cái nhà hàng đó luôn đi. Luhan và Temin nổi máu đại gia. Mọi người định đi đâu đấy? Yong Huyên vừa bước vào lớp nên chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Bọn này định đi làm một bữa. Cậu đi không? Sa Phu giải thích thiện thể hỏi luôn. Mọi người đi hết rồi thì thằng này tất nhiên cũng phải nhập hội chứ. Nhưng mà toàn lũ được dựa đi có chán quá không? Tận 16 thằng đấy. Yong Huyên nói, anh nói cũng phải, hay chúng ta rủ thêm người đi nhưng mà nữ ý, Mark lên tiếng. À mà hậu bối nhà cậu cũng được đấy nhỉ? Min Huyệt nhớ ra, cậu vừa nói ai cơ? Song Tử hỏi lại, thì nhóm gì mới của công ty cậu ý nhở? Min Huyệt vắt não ra để nhớ. Là Tinger thưa cụ nội. Jin nhắc, gì chứ cái não của thằng em Min Huyệt này anh biết mà. Có nhớ được cái gì đâu? À đúng rồi, là Tinger đó. Min Huyệt nói, thì làm sao? Thiên Yết nói. Bọn này gặp mấy em ở Nhật đó. Dễ thương lắm luôn, Bam Bam hào hứng nói. Dễ thương cái khỉ khô. Như mấy bà chằn tinh thét ra lửa thì có. Sư tử đính chính lại. Có ai như mày không sư? Đàn em cùng công ty không bênh thì thôi lại còn dìm hàng. Bam Bam bĩu mỗi. Mày không tiếp xúc thường xuyên nên mới thế thôi. Như mấy bà chằn tinh ý, Market nói. Thôi không cãi nhau nữa. Rốt cuộc thì chúng mày có mời mấy em đấy không? Ôn Nhiêu hét lớn. Không, tại sao phải mời? Lũ kia, Handsome Boy và ngoại trừ anh xà ra. Hét lại, tại vì tụi này thích. Bọn này, H-A-T-E cũng hét lại. Chúng mày thích thì đi mà mời. Sư tử hét, bọn tao không có số làm sao mà gọi được. Bam Bam cãi lại, thì kệ bố chúng mày chứ. Ai mà quan tâm, Thiên Yết nhún vai cười đắc thắng. Số đây, chúng mày gọi cho ai thì gọi. Sa Phu ném máy về phía tụi kia khiến bọn sư tử nhìn anh chàng với ánh mắt. Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh lại phản bội bọn em? Why? Còn Sa Phu thì nhìn lại với ánh mắt. Kệ tụi bay, anh mày không quan tâm nhá. Hê hê, đưa tao, Mark rượt lấy cái điện thoại. Mày định gọi cho ai? Temin thắc mắc, em ý tên gì ý nhỉ? À, đúng rồi. Thiên Bình, Mark nghĩ ngợi rồi mới nhớ ra. Ồ, là Thiên Bình hả? Được đấy, gọi đi, Temin háo hức, ở một nơi nào đấy? Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tụi em ạ. Các sao nữ cúi đầu cảm ơn 2 mega cu lông sau khi chương trình kết thúc. Không sao, mà khiếu đi sâu của mấy đứa tốt lắm đấy. Cứ thế mà phát huy nhé, MC của chương trình nhận xét. Mấy anh quá khen rồi ạ, bọn em được như vậy cũng là nhờ có 2 anh giúp đỡ khi chương trình phát sóng đấy ạ. Sử nữ khiêm tốn, mấy đứa khen khiến anh sướng phồng mũi rồi này. Thôi, mấy đứa vào nghỉ ngơi đi nhé. Tụi anh về trước, nói rồi 2 anh em CD về luôn còn các sao nữ thì vào phòng nghỉ để nghỉ và thay đồ trước khi về. Bỗng có tiếng điện thoại của ai đó vang lên. Thiên Bình à, hình như em có điện thoại kìa. Song Ngư nhắc Thiên Bình khi vừa thấy em từ phòng vệ sinh bước ra. Alo, ai vậy? Thiên Bình nhìn thấy là số lạ nên hỏi. Có phải là Thiên Bình không? Cái anh Mark cũng lạ. Lấy số điện thoại của Trụy Bình từ anh Phu rồi mà còn hỏi nữa. Đúng là rảnh rỗi hết chuyện làm. Vâng, đúng rồi. Cho hỏi ai vậy? Thiên Bình hỏi. À, anh là Mark. bạn của Temin, anh với em gặp nhau ở bên Nhật rồi đấy. Anh còn giúp em đánh mấy tên bên đấy nữa mà. Max giới thiệu, à, anh chính là cái anh chàng vô duyên. À nhầm, anh chàng giả danh hiệp sĩ ở Nhật. Em nhớ rồi, vẫn còn ấm ức vụ không được đánh nhau nên Thiên Bình chửi bóng chửi gió luôn. À, em nhớ là tốt rồi. Max méo mặt luôn, mà anh gọi em có chuyện gì đấy? Thiên Bình vào chủ đề chính. Tối nay em có rảnh không? Max hỏi, ê mày, không phải có mỗi mình em đấy đâu. Cả nhóm em đấy cơ mà. Mấy cái đứa kia gõ vào đầu Max để nhắc nhở khiến anh bị mấy cục u trên đầu. À, anh nhầm, tối nay nhóm em có rảnh không? Max nhấn mạnh chữ nhóm cho mấy đứa kia nghe rõ không anh lại bị đánh thêm. Anh hỏi làm gì, hay anh hỏi để nhỡ tối nay bọn em rảnh rồi bọn em đi ngủ. Anh gọi điện chọc phá tụi em, trí tưởng tượng của chị Cân cũng thật là phong phú mà. Người ta là ca sĩ nổi tiếng quốc tế đó chị, không rảnh mà đi gọi điện chọc phá mấy chị đâu nhé. Ha ha, em hiểu nhầm rồi, anh hỏi để nếu tối nay tụi em rảnh thì bọn anh mời đi ăn một bữa ra trò luôn. Max giải thích để cho chị Cân đỡ hiểu nhầm. Anh quản lý ơi, tối nay bọn em có lịch trình gì không? Nghe đến từ đi ăn là mắt chị sáng như sao luôn. Để anh xem nào, không nhé, anh quản lý hét lớn. Có chuyện gì vậy Max nê? Mấy chị kia ra hóng hớt tình hình. Mấy anh gì đấy mời nhóm mình đi ăn. Em lại chị đấy chị Cân. Nói chuyện một hồi mà không cả nhớ tên hay nhóm người ta. Chấm, ai cơ, cả lũ hỏi lại, cái nhóm gì mà có anh mọt mọt hay là mìn mìn gì đấy ý? Thiên Bình gãi đầu, ở đầu bên kia, Max với Temin méo mặt vì tên của mình bị biến đổi đầy dị dạng như thế. Cái gì mà một với chả mìn? Mấy anh nhóm HAT, E Á, xử nữ rối rít hỏi. Vâng, chắc là vậy, chị Cân vâng vâng dạ dạ rồi nghe máy tiếp. Anh quản lý nói là tối nay bọn em không bận nên chắc là đi được đấy ạ, Thiên Bình trả lời. Thế thì tốt, địa chỉ là nhà hàng Lastin nhé, lúc 8 giờ tối nhé. Max nhắc rõ địa chỉ và thời gian, mà anh cho em hỏi. Ngoài mấy anh và bọn em ra còn có ai nữa không ạ, Thiên Bình thắc mắc nên hỏi. Không còn ai nữa đâu, chỉ có thêm mấy người nhóm Kim Ngưu thôi. Vâng, đấy chính là định lý không còn ai nữa đâu của anh Mọt ca ca. Vâng, em hiểu rồi, tạm biệt anh, chúc anh buổi sáng vui vẻ, buổi trưa tốt lành, buổi chiều mạnh khỏe và buổi tối ngon miệng. Thiên Bình cúp máy sau mời chúc rất chi là ngắn gọn của mình. Sao sao, mấy sao nữ còn lại háo hức, anh đấy nói chỉ có chúng ta và mấy ảnh, ngoài ra thì không còn ai, chỉ có thêm mấy anh nhóm anh Kim Ngưu thôi. Thiên Bình thuật lại chính xác định lý không còn ai nữa đâu của Mọt ca ca. Ít thật đấy, mấy sao nữ kia méo mặt, nhưng mà không sao, ăn là được rồi, các sao nữ vui vẻ và vô cùng phấn khích, các cô rất thích ăn nha, cả kể ăn cùng kẻ thù nhưng mà free thì mấy chị đấy vô tư luôn. Lời tác giả, Pau đã giữ đúng lời hứa rồi nhé, Pau đã đăng 2 chương 23 và 24 rồi nhé. Mong MN ủng hộ, có gì sai sót xin CMT phía dưới. Còn nếu thấy hay thì hãy bình chọn, CMT phía dưới và giới thiệu cho người nhà, bạn bè, gia đình và hàng xóm hộ ao. Cảm ơn MN nhiều cách chương.